Mục Thần Ký, chương 2043, Ích Kỷ Thổ Bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1709, Ích Kỷ Thổ Bé chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang xe. Chư Thiên Tôn giơ tay lên, U Đô Ma Thần đại quân dừng lại, đại quân phía sau là vô số đen kịt U Đô Ma Quái. Những cái kia ma quái có hữu hình, nằm dạp trên mặt đất, lay động trên người sơn hắc cốt gai, trên người khói đen bốc lên. Có ma quái vô hình, khi thì xông lên trên không, bùm một tiếng hóa thành một cỗ khói đen, lại khi thì ngưng tụ. Phụ thần, Hư Thiên Tôn bước nhanh về phía trước, một chân quỳ xuống, đối diện chính là hàng trăm triệu thuyền giấy. Thuyền giấy bên trên đứng từng cái U Thiên Tôn hình tượng âm sai lão già. Mà A Sửu Thổ Bá liền đứng tại vô số thuyền giấy trung tâm, thân thể đồ sộ, rất là làm cho người chú ý. Con gái Khâu Kiến phụ thần, Hư Thiên Tôn cúi đầu, cất cao giọng nói. Phụ thần nghe nói Mục Thiên Tôn tại U Đô quát tháo, giết phụ thần, không khỏi đau lòng như cắt, hận không thể giết Mục Thiên Tôn vì phụ thần báo thù. Tiếc rằng Mục Thiên Tôn thực lực quá mạnh, con gái không phải là đối thủ. Phụ thần đã phục sinh, như vậy mẹ con chúng ta tự nhiên liên thủ, cùng san bằng Mục Thiên Tôn duyên khang, báo thù rửa hận. A Sửu ánh mắt sâu kín nhìn nàng, Hư Thiên Tôn một mực quỳ ở nơi đó, rất lâu không có ngẩng đầu. A Sửu hướng thuyền ngoài trận đi tới, đột nhiên từng chiếc thuyền giấy tung bay, ngăn tại trước người hắn, không cho hắn xuất trận. U, không cần như vậy, A Sửu cười nói, đây là ta cái này mấy chục vạn năm qua tâm nguyện. Nếu như không thể đạt thành, ta không cách nào thành đạo. U Thiên Tôn do dự một cái, từng chiếc thuyền giấy hướng hai bên tách ra. A Sửu đi tới hai quân trước trận, đi tới Hư Thiên Tôn phía trước, duỗi ra hai tay, giọng nói âm thanh cùng năm đó Long Hán thời đại cái kia từ phụ đồng dạng dịu dàng. Hư, con gái của ta. Hư Thiên Tôn đỉnh đầu độc giác đột nhiên bắn ra, xùy một tiếng xuyên qua bộ ngực của hắn. A Sửu dường như không có cảm giác được bất kỳ đau đớn, hai tay đặt ở nàng song khuỷu tay chỗ, trên mặt xấu xí tươi cười. Ta cả đời này hối hận nhất sự tình, chính là không có bảo vệ tốt ngươi. Bảo vệ tốt ngươi huynh muội, bảo vệ tốt mẫu thân ngươi. Hô, Minh Hà Trường Tiên theo Hư Thiên Tôn bên hông bay ra, gào thét xoay tròn, đem A Sửu tầng tầng lớp lớp khóa lại. Cái kia Minh Hà Trường Tiên phúc một tiếng phá vỡ A Sửu thân thể, chui vào trong cơ thể của hắn. Đầu này Trường Tiên tại thân thể của hắn chui vào chui ra, mang ra từng khối huyết nhục, thậm chí Trường Tiên sinh ra hắc ám long lân, cắt huyết nhục của hắn, theo nguyên thần của hắn xung quanh bơi qua. Đem hắn nguyên thần cắt đến mình đầy thương tích. Cho dù là hắn dùng mấy chục vạn năm thời gian, vô số chúng sinh nghiệp hỏa luyện thành kim thân, cũng gánh không được Hư Thiên Tôn thần thông cùng thần binh. A Sửu trên mặt còn là xấu xí tươi cười, nghiệp hỏa kim thân tại tự động khôi phục. Chỉ cần nghiệp hỏa còn tại, hắn liền không chết được. Bỏ xuống những này danh lợi quyền thế a, con gái của ta. Hắn thân thể khom xuống, âm thanh càng ngày càng dịu dàng. Cả đời này, ta kỳ vọng nhất sự tình chính là có thể cùng cha ngươi nữ đoàn tụ, trở thành chân chính người, rời xa quyền lực vòng xoáy, rời xa những này tranh đấu, là một đôi bình thường cha con. Phụ thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư Thiên Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi cất giấu vô cùng rực cháy địa ngục nghiệp hỏa, một tiếng ầm vang, hai đạo địa ngục nghiệp hỏa theo nàng trong đôi mắt bắn ra, đáp lên A Sửu trên người. Đem hắn đánh bay lên cao cao, ngay sau đó bị cái này hai đạo nghiệp hỏa xuyên qua thân thể, đem hắn đóng ở trên mặt đất. A Sửu thân thể khôi phục, Hư Thiên Tôn tức giận hừ một tiếng, lay động Trường Tiên, đem A Sửu cuốn lên, giơ tay lên bắt hắn lại cổ họng. Phụ thần vẫn là như thế buồn cười, Hư Thiên Tôn lộ ra tươi cười, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Ta là ngươi loại, kế thừa huyết thống của ngươi, vừa ra đời liền linh hồn vô cùng cường đại. Từ nhỏ sớm thông minh. Người cho rằng ta thật không nhớ nổi khi còn bé sự tình ư. U Thiên Tôn thấy thế, lập tức xông về phía trước, tính toán nghĩ cách cứu viện A Sửu. Hư Thiên Tôn giơ tay lên, phía sau vô số U Đô Ma Thần gào thét lao ra, nghênh tiếp U Thiên Tôn. A Sửu âm thanh khàn giọng, U, bảo vệ duyên khang, không cần lo lắng ta. U Thiên Tôn nguyên bản định thu về bản thân tất cả phân thân, đánh giết Hư Thiên Tôn. Nghe vậy đành phải để vô số phân thân nghênh tiếp cái kia phô thiên cái địa ma thần cùng ma quái. Tâm hắn biết A Sửu tâm niệm cha con chi tình, tuyệt đối sẽ không đối Hư Thiên Tôn ra tay, chỉ sợ sẽ chết tại Hư Thiên Tôn trong tay, bởi vậy thủ đoạn ra hết. Hắn hàng trăm triệu phân thân đều là nguyên thần của hắn biến thành, mỗi một vị đều có thể so với ma thần, từng cái phân thân ở giữa tư duy lẫn nhau liên thông, càng thêm quan trọng chính là, phân thân của hắn không có chủ thể, bất kỳ một cái nào phân thân cũng có thể là hắn chủ thể. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể tùy thời để mấy tôn phân thân dung hợp lại cùng nhau, tăng lên phân thân thực lực. Nếu như gặp được thực lực khá mạnh thần ma, liền có thể dung hợp lại cùng nhau đối phó đối phương. Tản lão thôn người mù đã sớm nhìn ra hắn môn này kỳ lạ công pháp diệu dụng. Chỉ cần U Thiên Tôn tại trên trận pháp có hơn người trình độ, liền có thể đem hắn cái này vô tận phân thân uy lực phát huy đến cực hạn. U Thiên Tôn một trọi một lúc tác chiến, sẽ bị giới hạn thân thể tu vi không cao, để cho mình rơi vào bị động, nhưng ứng đối đại quy mô tập đoàn tác chiến, có thể xưng vô địch. Những năm gần đây, người mù vì hắn thiết kế nhiều trận pháp, đủ loại trận thế đều có, U Thiên Tôn theo hắn học tập trên trận pháp vận dụng. Đổi lại những người khác, rất khó tại ngắn ngủi hơn 10 năm liền đem nhiều như vậy phức tạp trận pháp nắm giữ, cho dù nắm giữ, cũng rất khó đồng thời điều khiển hàng trăm triệu phân thân đồng thời. Còn có thể thay đổi trong nháy mắt trong chiến trường điều hành đủ loại trận pháp trận thế tới phá địch. Nhưng U Thiên Tôn khác biệt, hắn tuy là lầm lì, nhưng cũng không phải là thằng mốc, không những không mốc, ngược lại thông minh dị thường, chỉ là không quen cùng người giao lưu, thế cho nên tại kiến thức bên trên có chút bế tắc, không theo bên trên duyên khang biến pháp góc độ. Nhưng hắn khắc chế bản thân lầm lì, đi theo người mù chuyên cần khổ học, cái này nhìn như không thể nào làm được sự tình. Hắn nhưng thật nắm giữ. Lúc này, hắn mười mấy năm qua tu hành, rốt cục rực rỡ hào quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thân của hắn đại quân cùng ma thần ma quái quân đoàn đụng vào nhau, nhất thời giết đến máu chảy thành sông, tùy ý u đô ma thần ma quái nhiều vô số kể, nghênh tiếp hắn thuyền giấy âm sai đại quân, cũng chỉ có thể là một hồi nghiêng về một bên đổ xác. Vô số thuyền giấy xông về phía trước, sóng máu tung bay. Đổ sộ mấy trăm trượng trong cơn sóng máu đâu đâu cũng có lăn lộn ma thần ma quái thi thể. Từng chiếc thuyền giấy tại sóng máu bên trong đi xuyên, mang theo càng nhiều sóng lớn, một đường đẩy đi qua. Ma thần ma quái đại quân theo Hư Thiên Tôn cùng A Sửu hai bên cuộn trào mãnh liệt nhào về trước đi. Tiếp lấy liền thấy hai cỗ sóng máu cuộn trào mãnh liệt nhào tới, đem U Đô đại quân thế thoáng cái chặn lại, thậm chí hướng về phía sau đẩy đi. Cái này thật lớn nguyên giới U Đô tàn sát giữa sân, không ngừng có từng chiếc thuyền giấy hợp nhất, từng cái âm sai lão giả dung hợp, thực lực bạo tăng, tại trong loạn quân đánh chết tướng lĩnh, ngay sau đó lại thẳng tách ra, hóa thành từng cái âm sai lão giả giá thuyền, kết thành từng tòa sát trận hướng cái khác ma thần đánh tới. Theo Long Hán đến bây giờ, chết không biết bao nhiêu thiên tài, không biết bao nhiêu tài hoa hơn người thế hệ, trong đó không thiếu Đế Tỏa, Lăng Tiêu, Ngọc Kinh cảnh giới tồn tại, những cường giả này phần lớn đều thuộc về vào U Đô. Lần này Hư Thiên Tôn chinh chiến nguyên giới, những cái kia chết đi cường giả liền bị bổ sung đến mỗi bên quân bên trong, trở thành ma thần đại quân tướng lĩnh. Nhưng mà, tại đây cỗ vô cùng khủng bố trong đụng chạm, cho dù là Đế Tọa cường giả nguyên thần, cũng là bị chết rất nhanh. Đếm không hết thuyền giấy rầm rầm bay tới, vọt tới những tướng lãnh kia liền hợp làm một thể. Thực lực thoáng cái bạo tăng đến vài tòa thiên cung mức độ, một chiêu chí mạng, tuyệt đối không cần chiêu thứ hai. Để U Thiên Tôn tới ngăn cản Hư Thiên Tôn, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, ai cũng không dám nói có thể cười đến cuối cùng. Nhưng mà để U Thiên Tôn ra chiến trường, một người, một thuyền, một chiếc đèn, hắn liền có thể san bằng U Đô. Nhưng mà để U Thiên Tôn lo lắng chính là, A Sửu đến bây giờ chưa đánh trả. Cũng chưa từng tránh né Hư Thiên Tôn công kích. Thổ bá, còn không đánh trả, một chiếc thuyền giấy bay tới, âm sai lão giả đứng tại trên thuyền hét lớn, nhưng mà sau một khắc hắn liền bị Hư Thiên Tôn một roi quét đến nát bấy. Phụ thần, ta nhớ được khi còn bé tất cả, nhớ tới ngươi mang theo ta qua cái loại này thời gian khổ cực. Hư Thiên Tôn trong tay, Minh Hà Trường Tiên như mãng, quấn quanh lấy A Sửu thân thể hùng tráng. Minh Hà roi xuyên qua bộ ngực của hắn, xuyên thấu trái tim của hắn, theo trước ngực hắn lộ ra, giống như là đại mãng xà đồng dạng nâng lên đầu roi, quay lại nhìn A Sửu tấm kia mặt xấu xí. Ta nhớ được ngươi mang theo mẹ, lão đại, lão nhị bọn họ trốn đông trốn tây, ăn trấu nuốt đồ ăn, thấp thỏm lo âu trốn tránh đuổi giết, trốn tránh nguy hiểm. Ta còn nhớ mẹ là chết trong sơn đồng, Hư Thiên Tôn con mắt cũng như mãng xà con mắt, nhìn bị treo lên A Sửu, trong mắt sắc bén lóe lên, cười lạnh nói. Khi đó nhiều khổ, ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Ta cùng ca ca tỷ tỷ là thần tử, trên đời này mạnh nhất cổ thần con cái. Nhưng mà kết quả của chúng ta đây, A Sửu lặng im, cúi đầu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghiệp hỏa kim thân quá mạnh, cường đại đến không cần hắn vận dụng bất kỳ cái gì công pháp thần thông, cũng có thể tùy tiện khôi phục. Cường đại đến cho dù hắn không phản kháng, Hư Thiên Tôn cũng không giết chết hắn. Hư Thiên Tôn thôi thúc Minh Hà Trường Tiên, chui vào đầu của hắn, nghiêm nghị nói. Kết quả của chúng ta, chính là cùng ngươi cùng một chỗ chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Cũng là bởi vì ngươi cái kia ghê gớm muốn biến thành người tâm nguyện, Minh Hà Trường Tiên bị hừng hực nghiệp hỏa bốc hơi, A Sửu lại đứng dậy. Hư Thiên Tôn phẫn tiếng giống giận, nàng sừng nhọn theo A Sửu rộng lớn sau lưng đi ra, cắm vào A Sửu sau não, đem A Sửu đụng hướng nàng bay tới. Hư Thiên Tôn thôi thúc thần thông, điên cuồng hướng A Sửu công tới, thống hạ sát thủ. Mẹ ta, trên đời cường đại nhất cổ thần nữ nhân, nàng hưởng thụ một ngày vinh hoa phú quý sao? Không có, nàng là theo chân ngươi lo lắng hãi hùng, sống đầu đường xó chợ, cuối cùng mệt chết, bệnh chết, dọa chết, thần thông của nàng uy lực càng ngày càng mạnh, tùy ý phát tiết trong lòng hận ý ngập trời, đem A Sửu đánh mình đầy thương tích, cười ha ha, trạng thái như điên cuồng. Ca ca của ta tỷ tỷ đây, bọn họ cùng ta đồng dạng, có được cường đại nhất bán thần huyết mạch, bọn họ nếu như sống sót, mỗi người thành tựu cũng không biết kém ta. Bọn họ là thế nào chết, cũng là bởi vì ngươi cái kia biến thành người vĩ đại ước muốn, đem bọn hắn liên lụy chết, bành. A Sửu bị nàng đạp tại dưới chân, Hư Thiên Tôn cúi đầu nhìn cha mình mặt xấu xí, nghiến răng nghiến lợi nói. Huyết mạch của ngươi quá mạnh, ta tại trong bụng mẹ linh hồn cũng đã thức tỉnh, có ký ức, ra đời sau đó, ta càng đem ngươi tất cả với tư cách nhìn ở trong mắt. Ngươi vẫn cho là thiên đế tại truyền cho ta để cho ta hận ngươi suy nghĩ ư, không phải. Ngươi tại hóa thành A Sửu thổ bá giết tới thiên đình thời điểm, ta nhìn ánh mắt của ngươi liền tràn đầy thù hận, chân của nàng gắt gao giẫm ở A Sửu đầu, không ngừng vặn động. Cổ thần thiên đế nhìn thấy trong mắt ta thù hận, lúc này mới chứa chấp ta. Nhưng mà ngươi cũng nhìn không ra, ngươi còn tại trả thù thiên đình. Ta hận ngươi vì cái gì không sớm một chút bảo phát. Ta hận ngươi vì sao muốn biến thành người. Ta hận ngươi chúng ta rõ ràng là chủng tộc mạnh nhất, vì sao không thể cao cao tại thượng, hưởng thụ chúng sinh sợ hãi cùng quỳ lễ. Nàng giơ chân lên, A Sửu cố gắng muốn bỏ dậy, nhưng mà lại bị nàng giẫm chân một cái, đem hắn đầu đạp vào bên trong lòng đất. Cha, ngươi chỉ là một cái vì tư lợi gia hỏa, mặc kệ ngươi là thổ bá còn là A Sửu, đều là giống nhau ích kỷ. Trong lòng của ngươi chưa từng có chúng ta, chỉ có chính ngươi, chỉ có chính ngươi kia đáng thương hèn mọn trở thành người ước muốn. Đại công vô tư thổ bá, ngươi cũng xứng. Hư Thiên Tôn lại là một chân đạp xuống, hung ác nói. Ngươi muốn trở thành người, nhưng mà ta cũng không muốn. Ta chính là cao hơn cao tại thượng, chính là muốn biến thành vô số người sợ hãi quỳ lễ đối tượng. Ta chính là muốn tiêu diệt tất cả nhân tộc, triệt để đánh nát giấc mộng của ngươi. Nàng nắm lấy bị dẫm lên lòng đất A Sửu bắp chân, đem A Sửu kéo đi ra, cất bước hướng Duyên Khang đi tới, cười nói. Phụ thần, ngươi đến xem, ta sẽ hủy diệt ngươi chú ý tất cả. Được convert bằng TTV Translate, cách chương.